Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 19, 10 chuyện ma ở Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 chuyện MA Việt Nam nổi tiếng ở nước ngoài. Một người hàng xóm khát máu. Trước khi làm lạnh thì các gia đình phải sấy khô thịt bằng cách treo nó ở sân sau. Câu chuyện này bắt nguồn từ một gia đình ở làng quê Việt Nam, khi một cặp vợ chồng phát hiện họ bị mất thịt treo ngoài sân. Vì muốn tìm ra nguyên nhân, cả hai vợ chồng đã trốn vào trong góc để quan sát. Thật bất ngờ, bà cụ vẫn thường bị ốm, nhà bên cạnh lại đang ăn sống tảng thịt còn đỏ tươi kia, khiến họ không tin vào mắt mình. Vài ngày sau đó, cả hai vợ chồng phải đi ra ngoài vào ban đêm, để lại con nhỏ với một người trông trẻ. Họ trở về nhà đúng lúc nghe thấy tiếng hét từ phòng con mình. Chạy vào đến nơi, thấy bà cụ kia đang ăn cánh tay đứa trẻ, trên mặt đầy máu. Hai, em A nữ ở siêu thị. Một cô gái đã đến Bích Hải Phòng để ăn trưa và mua một số đồ cùng chiếc máy giặt. Người giao hàng đem hàng đến nhưng người mở cửa lại là một bà cụ. Bà cụ từ chối nhận hàng và nói không hề mua sắm gì. Nhưng khi người giao hàng đọc tên và địa chỉ người nhận thì bà cụ lại bật khóc. Vì người nhận là cô con gái đã mất cách đây vài tháng của bà cụ. Người giao hàng vô cùng sợ hãi vì tất cả mọi thứ trong lúc giao dịch đều trùng khớp. Với cô gái này, khi chính cô đã mua hàng cho mẹ của mình. 3. Số 727 Trần Hưng Đạo. Số 727 Trần Hưng Đạo được biết đến là một tòa nhà chính phủ tọa lạc tại quận 5 Sài Gòn. Tòa nhà 530 phòng này được hoàn thành vào năm 1960, từng rất sầm uất khi được quân đội Hoa Kỳ thuê toàn bộ. Tuy nhiên, hiện giờ chỉ còn lại 10 hộ gia đình đang ở đây, còn lại hoàn toàn bị bỏ hoang. Nhiều người nói rằng, trong lúc thi công, người ta đã chôn xác của 4 cô gái quanh tòa nhà để giữ đúng phong thủy. Những hộ dân sinh sống kể họ hay nghe thấy tiếng động lạ hay âm thanh của cuộc diễu hành quân sự, và nhìn thấy hình ảnh của một anh lính Mỹ cùng một cô gái Việt Nam. 4. Cây MA, Việt Nam là một nơi có một lịch sử đau thương, đẫm máu cùng những linh hồn lang thang. Những truyền thuyết câu chuyện về các linh hồn gắn với cây cối được lan truyền khắp nơi. Nhiều người đã đến thăm rừng nhiệt đới ở Việt Nam và họ cảm giác như mình bị theo dõi từ mọi hướng. Có truyền thuyết rằng, nếu chặt đi một cái cây mà trước đó không làm lễ để mời các vong hồn đi ra thì sẽ mang lại nhiều điều không may mắn. 5. Chuột hầm, đó là những người lính Mỹ Úc New Zealand khi họ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt Việt Cộng trong chiến tranh. Đã có hàng nghìn người lính mất mạng để tìm ra các đường hầm. Có người chết do bom đạn, có người do sập bẫy. Nhiều thập niên sau, người ta tin rằng linh hồn của những người lính này đã ám vào đất đai hay các đường hầm Việt Nam. 6. Thuận Kiều Plaza, giữa lòng khu phố người Hoa đầy náo, nhiệt và sôi động là hình ảnh của ba tòa nhà liên tiếp cao 33 tầng. Tòa nhà A và B đã hoàn toàn bị bỏ hoang, trong khi tòa nhà C thì chỉ có 20 căn hộ. Ban đầu Thuận Kiều Plaza được xây dựng để trở thành một khu mua sắm, giải trí và khu căn hộ kết hợp. Nhưng đến nay, tất cả ba tòa nhà này đều không được sử dụng. Vào những năm 80, trong khi tòa nhà đang được xây dựng, một số công nhân đã thiệt mạng do sự kém an toàn trong công tác bảo hộ. Tuy nhiên, vì đền bù không thỏa đáng dành cho những công nhân này nên Thuận Kiều Plaza đã bị yểm bằng một câu thần chú của người Trung Quốc. Từ đó, các tai nạn và vấn đề liên quan trong khu vực 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000m2 ấy đã bị phong tỏa. Không chỉ thế, câu chuyện về chiếc xe, taxi ở khu vực này cũng khiến người ta phải sợ hãi. Một người lái taxi nhận đón một cô gái từ khu phức hợp này, nhưng khi anh chạy xe đến nơi thì lại không có bất kỳ ai. Người lái taxi đã gọi điện lại cho cô gái nhưng tất cả những gì anh ta nghe được trong điện thoại là tiếng thở nặng nề cùng tiếng hét. Vì quá sợ, anh đã lái xe đi ngay lập tức. Anh ta kể cô gái kia giống như câu chuyện về hồn ma của một cô gái bị bạn trai sát hại trên một trang web vào năm 2005. 7. Bắt cóc trẻ em ở Gia Lâm. Có tin đồn về một ngôi mộ chứa thi thể của 7 đứa trẻ được tìm thấy ở huyện Gia Lâm, lần nữa nhắc lại vào năm 2009. Được biết cơ thể những đứa trẻ bị bắt cóc không có nội tạng bên trong. Nhưng công an cho biết họ chưa tìm thấy ngôi mộ nào. Tin đồn về 7 đứa trẻ bị bắt cóc rồi giết hại vẫn được lan truyền khiến các ông bố bà mẹ ở hai xã Đặng Xá và Phú Thị phải chú ý đến con mình nhiều hơn. 8. Công viên Tao Đàn. Công viên Tao Đàn được cho là bị ám bởi âm hồn của một người đàn ông lang thang, thường thấy được vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Có hai câu chuyện về cái chết của người đàn ông này. Câu chuyện thứ nhất đồn rằng người đàn ông và bạn gái của anh ta đã dùng bữa trong công viên cách đây 10 năm, sau đó cả hai bị tấn công tàn bạo. Tuy nhiên, cô gái kia đã trốn thoát được còn người đàn ông bị sát hại, bây giờ anh ta vẫn đang đi quanh công viên để tìm người yêu mình. Còn câu chuyện thứ hai là về một cậu thanh niên tên Tuấn bị sát hại trong công viên năm 1989. Tuấn muốn bán chiếc xe máy và đã nhờ người bạn tên Hùng giúp đỡ. Nhưng Hùng lại cùng một người khác giết Tuấn rồi cướp xe đi. 9. The Hookman. The Hookman là truyền thuyết đô thị xuất hiện ở khắp thế giới. Truyền thuyết này nổi tiếng đến nỗi nó được lấy cảm hứng cho bộ phim I Know What You Did Last Summer. Trong phiên bản của Việt Nam, đó là một người đàn ông có chiếc móc ở một bên tay, hắn thường đi theo những cặp đôi trẻ. Khi những cặp đôi này âu yếm nhau, hắn sẽ tấn công và giết một trong hai hoặc cả hai người trẻ vô tội. 10. Thần sông ở cầu Kho Rèn. Vào năm 1988, một thi thể được tìm thấy ở cầu Kho Rèn. Công an quyết định khám nghiệm tử thi nơi xác chết được tìm thấy và chuyện này khiến hàng trăm người hiếu kỳ đổ về cây cầu. Vì không thể chịu được sức nặng lớn, cầu Kho Rèn đã bị sụp, số người chết khoảng từ 40 đến 200 người. Nhiều người có thể cứu được tuy nhiên các nhân viên cứu hộ chỉ đứng, nhìn nạn nhân dần chết đuối, bởi vì họ có niềm tin cổ xưa rằng những người này đang bị các vị thần sông bắt đi. Cách chương.